Chương 196, rất kinh ngạc sao? Trên long ỷ, cái kia phong hoa tuyệt đại mê hồn bóng dáng, cái kia không người có thể mô phỏng theo khí chất, để mọi người chỉ là xa xa một cái, liền phân biệt ra được nàng là ai. Khương Ly nhất thống nam hoang, nam hoang nữ đế gia tiên tri chủ nàng, quay lại. Không có khả năng. Tư Đồ Thiên chấn kinh đến nghẹn ngào hô lên. Nam tộc binh mã, hơn 10 vạn người đều dọa đến lùi về phía sau mấy bước. Bên trong cung điện kia, cao cao tại thượng trên long ỷ, mê hồn nữ tử, chỉ là lười biếng ngồi tại cái kia, thậm chí một câu còn chưa nói, liền để bọn hắn cảm nhận được một loại đáng sợ áp lực. Ngươi không phải nói nàng chết sao? Tính khí nóng nảy hứng yêu, trực tiếp đối Tư Đồ Thiên nổi giận. Tiêu gia, Cao gia, Kim gia ba vị gia chủ, cu nở dê sắc mặt khó coi nhìn về phía Tư Đồ Thiên. Trong mắt loại kia oán trách, loại kia trách cứ, cơ hồ có thể đem người ra lột bỏ tới. Không chỉ có là Khương Ly xuất hiện, liền bị chuyển chúng độc bỏ mình dụ thư, cu nở dê thật tốt đứng ở sau lưng nàng, trong mắt mang trào phúng nhìn xem bọn họ. Cái bẫy đây là cái bẫy? Tư Đồ Thiên la lớn. Đúng vậy a, cái bẫy. Đang nhìn đến Khương Ly thời điểm, trong lòng bọn họ liền minh bạch. Tư Đồ Thiên, ngươi hại chết ta Tiêu Chính Phong nghiêm nghị lên án mạnh mẽ, trong mắt hận ý hết sức rõ ràng. Nếu không phải Tư Đồ Thiên châm ngòi, xui khiến, hắn làm sao lại đứng ở chỗ này, mang toàn tộc làm ra loại sự tình này? Tư Đồ Thiên nghe được hắn, khỏe mắt hung hăng co lại, cắn răng nói, chuyện cho tới bây giờ, nói những này có làm được cái gì? Như là đã đến, cũng chỉ có thể đụng một cái. Huống chi, các ngươi làm sao biết, nàng không phải là bởi vì chạy nạn mới trở lại Nam Hoang ở bên ngoài chó nhà có tang, sẽ chỉ đến chúng ta nơi này xung làm hổ lang không sai? Như là đã đứng tại nơi này, liền không có đường lui. Chúng ta đều là đem toàn tộc thân gia tính mệnh đều dựng đi vào, cũng không thể thúc thủ chịu trói đi. Hồng Bưu cũng nói. Kim Hữu Môn trong mắt xẹt qua hung ác mang, tốt đụng một cái. Nàng quay lại thì có ích lợi gì chúng ta nhiều người như vậy, còn không đấu lại sao lại nói, không phải còn có vị tiên sinh kia sao? Nói xong, hắn nhìn về phía Tư Đồ Thiên. Tư Đồ Thiên lộ ra một vệ cười lạnh, cái eo thẳng tắp. Nam tộc tại cửa điện bên ngoài khiếp sợ, giao lưu khoảng thời gian này. Trong điện đều một mảnh trầm mặc. Dụ thư cùng lục ảnh phân biệt đứng tại Khương Ly tả hữu. Bọn họ đều nhìn về ngoài cửa. Chờ Tư Đồ Thiên năm người lần nữa hướng Khương Ly nhìn qua thời điểm, Khương Ly nhếch miệng lên một vệt ý vị không rõ cười lạnh, thương lượng xong sao năm người biến sắc. Bọn họ nhìn về phía Tư Đồ Thiên, tất nhiên chuyện lần này có hắn chủ đạo, lúc này tự nhiên là hắn tiến lên. Tư Đồ Thiên trong nội tâm thầm mắng mấy người một tiếng, dậm chân mà ra. Cách cửa điện cùng Khương Ly rằng co, Khương Ly, ngươi tất nhiên thân là gia tiên nữ đế, nên trong cung chấp chính, quản lý tốt Nam Hoàng, vì thiên hạ lê dân mưu phúc chỉ. Thế nhưng ngươi nhưng lấy bản thân riêng tư, ra ngoài du lịch, chỉ có đế vương hư danh, cũng không đế vương thực. Tất nhiên ngươi không muốn làm cái này đế vương, không bằng liền thối vị nhượng chức. Từ đây, Nam Hoàng sự tình không cần ngươi lại quan tâm, ngươi cũng có thể an tâm đi bên ngoài du lịch. Chẳng phải là vẹn toàn? Đôi bên Khương Ly nghe xong, đuôi lông mày chọn một cái, bàn tay nâng cầm lên, nửa híp trong đôi mắt, mang lưỡi biếng chi ý, đây chính là các ngươi tối nay xuất hiện ở đây lý do không sai. Hồng Bưu hét lớn một tiếng. Nhưng, Khương Ly nhưng nghĩa mai nở nụ cười. Nàng chậm rãi ngồi thẳng người, đứng lên, hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi xuống cái kia đế vương bậc thềm ngọc. Bất quá là một đám bị lợi ích hun tâm bọn chuột nhắt. Hà tất đem chính mình nói đến cao thượng như vậy? Nàng không chút khách khí kéo năm người tấm màn che, để năm người sắc mặt đều trở nên khó coi. Khương Ly, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng một mình ngươi còn có thể cải biến tất cả sao? Cao Viễn hô to một tiếng, chỉ là nghe hắn câu nói này giọng nói, không giống như là nói với Khương Ly đến, ngược lại càng giống là tự nhủ. Phảng phất, hắn là tại nói với mình, cho dù là Khương Ly xuất hiện, QNZ cải biến không được hiện hữu cục diện. Hắn tại cho chính mình cổ vũ sĩ khí. Khương Ly cũng không nhìn hắn cái nào, chậm rãi nói, các ngươi có thể đứng ở nơi này, tất nhiên có năm chắc. Năm người nhìn lẫn nhau một cái, Tư Đồ Thiên cắn răng nói, không tệ, chúng ta hôm nay đứng ở chỗ này, tự nhiên là có được năm chắc. Nói, hắn trong mắt hung ác, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Khương Ly, ngươi tại Tây Hoang đắc tội đông đảo thế lực, dẫn đến bị thế lực lớn truy sát. Chính ngươi chết liền tính, thế mà còn dám chạy về đến, liền không sợ bởi vì ngươi một người chi tội, liên lụy toàn bộ Nam Hoang bách tính sao? Ngươi dạng này vì tư lợi người, sao xứng trở thành Nam Hoàng quân chủ? Ta bị Tây Hoàng thế lực truy sát. Khương Ly đôi lông mày dương lên, trong mắt tràn đầy hàn ý, nàng liền nói, những người này, mặc dù có tâm làm loạn, nhưng vì sao vào lúc này bạo phát đi ra? Nguyên lai, căn kết ở chỗ này. Tây Hoàng cùng Nam Hoàng cách biển rộng mênh mông, Nam Hoàng cổ trận vứt bỏ, không cách nào tiến hành truyền tống, tin tức lưu thông càng thêm bế tắc. Bị hầu như đại đỉnh cấp thế lực truy sát sự tình, đã qua gần một năm, bây giờ Tây Hoàng đã sớm thay hình đổi dạng, Nam Hoàng người nhưng hoàn toàn không biết. Tin tức này, ngươi từ đâu biết được? Khương Ly nhàn nhạt hỏi. Tư Đồ Thiên lập tức nở nụ cười, xem ra, tất cả những thứ này đều là thật. Lập tức, trong mắt của hắn ngưng tụ thành hung ác ánh sáng. Khương Ly, ngươi tốt xấu độc tâm địa, muốn toàn bộ Nam Hoàng vì ngươi chôn cùng sao? Im ngay, chớ có vũ nhục bệ hạ. Tư Đồ Thiên nhục mạ, để dụ thư trước hết nhất nhịn không được. Hứ bất quá là một cái nữ thì thôi, lại dám cầm giữ triều chính, nơi này khi nào có phần của ngươi nói chuyện? Hồng Bưu gầm thét. Ngươi dụ thư trong mắt dâng lên tức giận. Khương Ly đưa tay, ngăn cản nàng xung động. Nàng vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt nhìn xem bọn họ, liền tính ta gặp nạn, muốn giết các ngươi, còn là dư xài. Nhưng, nàng câu nói này rơi xuống về sau, năm người trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý mà vẻ mặt nhẹ nhõm. Quả nhiên phía sau có người. Khương Ly đáy mắt thật nhanh xẹt qua một đạo tinh mang. Lời mở đầu thăm dò, bất quá là phải hiểu rõ cái này nằm tộc phía sau, đến cùng có hay không kẻ sau màn xúi giục. Bây giờ xem ra, đã có đáp án. Lại có hắn hoang người, thừa dịp nàng không tại Nam Hoang thời điểm, đến kiếm chuyện chủ yếu nhất là nàng đến từ Nam Hoang sự tình, tại Tây Hoang vẫn luôn cho là bị nghiêm ngặt bảo mật. Vô luận là Hoang Thần Phủ, Thiên Vũ Cung, còn là thiên tộc, đều phong tỏa những tin tức này, chính là để tránh có người cầm Nam Hoang đến chế hành nàng. Nhưng bây giờ, tin tức còn là dò gì ra ngoài. Cũng may, bây giờ Tây Hoang đại định, lấy nàng bây giờ tại Tây Hoang thân phận, yêu vực thân phận, dám dùng Nam Hoang áp chế người của nàng không nhiều. Có khả năng nhất bởi vì nàng mà động Nam Hoang thế lực, chỉ có cái kia đánh lấy thạch cổ chủ ý thế lực thần bí. Trong chớp mắt, Khương Ly đã phân tích ra rất nhiều. Tầm mắt của nàng trực tiếp lướt qua năm nhà người, đối với hư không nói, cút ra đây. Nam tộc tộc trưởng, ánh mắt run lên, trong nội tâm đột nhiên lộn bộ một cái. Ba nhờ một cỗ lực lượng kinh khủng, tại Khương Ly tiếng no y vư a ra về sau, trực tiếp theo hư không oanh sát mà tới.